Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 121. Dạ Thiên Dật nghe vậy, thần sắc không thay đổi, tay phê duyệt tấu chương, chưa từng dừng lại dù chỉ một chút. Hoàng đế miễn cưỡng ngừng ho khan, nhưng vẫn không ngừng giận dữ, cả giận nói với Văn Lai: "Bây giờ, ngươi đi đại lao hình bộ, nói cho thất công chúa, nếu nàng không muốn ra ngoài thì ở luôn trong đó đi, đừng mong trẫm sau này sẽ thả nàng ra nữa." Dạ, Văn Lai lên tiếng thối lui ra ngoài. "Chờ một chút." Dạ Thiên Dật lên tiếng ngăn cản Văn Lai, nhưng bút lông dưới tay chưa từng dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với hoàng đế: "Phụ hoàng, ngài xác định không thả thất công chúa. Nàng bị giam đã 2 tháng, trong lòng có ức ức, đó là việc bình thường. Vân Vương Phủ có tức giận cũng là bình thường. Hôm nay bọn họ đồng khí liên chi, đơn giản là muốn phụ hoàng cho họ một lời giải thích mà thôi. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, ngài cứ cho bọn họ một câu trả lời hợp lý thì có làm sao?" Văn Lai dừng bước nhìn Dạ Thiên Dật. Hoàng đế cũng quay lại nhìn Dạ Thiên Dật, trầm mặt hỏi: "Câu trả lời thế nào mới gọi là hợp lý?" "Nếu Vân Vương Phủ nhận thức thất công chúa, Vân Ly chỉ muốn cưới một mình nàng, không muốn thêm một nữ tử nào nữa. Thất công chúa cũng là như thế. Tư Bá phu quân, hai người tâm ý tương thông, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao thất công chúa cũng là công chúa hoàng thất, nữ nhi của ngài. Trong thân thể của nàng chảy dòng máu của Dạ thị, không phải nói gả cho người liền có thể thay đổi máu mủ của dòng họ Dạ thị." Dạ Thiên Dật thản nhiên nói. Sắc mặt của hoàng đế hòa hoãn một chút: "Người nói không sai. Cho nên phụ hoàng lại hạ thêm một đạo thánh chỉ thì có làm sao?" Dạ Thiên Dật nói ra một câu. Hoàng đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Văn Lai: "Truyền ý chỉ của trẫm, trẫm cảm động và nhớ nhung tình cảm tha thiết của ái nữ thất công chúa với Vân Thế Tử, một mảnh tình si, nguyện bị giam đến chết cũng không đổi ý. Trẫm lấy làm kiêu ngạo khi đó là một nữ nhi như thế, đặc biệt ưu ái hơn ân chẩn khẩn cầu kia. Cả đời này của Vân Ly cùng thất công chúa, trăm năm ước hẹn, hòa thượng vui vẻ đến già, chỉ có duy nhất một thê tử này, không cho phép hắn cưới ai khác. Khâm thử." "Dạ." Văn Lai kinh hãi dò dàng lên tiếng: "Thiên Dật, ngươi cho rằng đạo này ý chỉ như thế nào?" Hoàng đế dứt lời nhìn về phía Dạ Thiên Dật hỏi: "Bẩm phụ hoàng, rất tốt." Dạ Thiên Dật cười. Hoàng đế không nói thêm gì nữa, khoát tay với Văn Lai. Văn Lai nhìn về phía Dạ Thiên Dật, đợi chờ hắn viết thánh chỉ. Dạ Thiên Dật để tấu chương xuống, cầm lấy một đạo thánh chỉ trống không tự mình viết ra. Không đến một lát, một đạo thánh chỉ đã viết xong. Hắn đóng ngọc tỷ lên, thổi thổi mực, không đưa cho Văn Lai, mà đứng dậy nói với hoàng đế: "Nhi thần tự mình đi đại lao thả thức muội ra." Hoàng đế ừ một tiếng. Dạ Thiên Dật nhấc chân đi ra ngoài, cẩm bào màu tím nhạt theo bước chân của hắn đi như những đóa mạn hoa đà nở rộ. Văn Lai đứng ở cửa, thấy Dạ Thiên Dật muốn đích thân đi đại lao hình bộ, vội vàng đẩy rèm ra. Sau khi Dạ Thiên Dật đi ra, hắn cũng vội vàng đi theo phía sau. Trong đại lao hình bộ, thất công chúa vẫn đang cầm sách đọc. Dạ Thiên Dật thò người vào phòng giam, nhìn thất công chúa bình tĩnh trấn định, mỉm cười hô một tiếng: "Thất muội muội." Thất công chúa từ cuốn sách ngẩng đầu lên, thấy là Dạ Thiên Dật cũng không đứng lên, nhưng lại quay đầu lại cười hô: "Thất ca." Dạ Thiên Dật mỉm cười gật đầu, đi tới ngồi ở trên chiếc giường duy nhất trong phòng giam nhỏ. Mỗi ngày phòng giam này đều có người đến quét dọn. Mặc dù không nhìn thấy bầu trời rộng lớn, nhưng cũng không có cái gì mục nát cùng với mùi ẩm mốc, hết sức sạch sẽ. Hắn đánh giá phòng giam này hết sức bài biện trong phòng, cười nói: "Mấy ngày nay ở chỗ này làm khổ cho thất muội rồi." "Thất ca, Nói chuyện này sao? Nơi này thanh tịnh, so với sự huyên náo ở phía bên ngoài thì vẫn có thể xem là một chỗ ở tốt. Thất công chúa cười nhạt. Thất muội, yêu yên tĩnh không sai, nhưng nơi này suy cho cùng vẫn là phòng giam. Dạ Thiên Dật cười nói. Trước kia ta ở Vân Phương Trai, 10 năm không ra khỏi cửa cung, thì có gì khác với việc ngồi ở trong phòng giam này đâu? Thất công chúa lơ đễnh nói. Đơn giản là một địa phương chính là thiên hạ chí tôn, một địa phương lại là thiên hạ chí tội, nhưng đối với ta cũng không có cái gì khác nhau cả, đều không được tự do mà thôi. Dạ Thiên Dật nghe vậy cũng không tỏ ý kiến gì. Tính tình của thất muội vô cùng tốt, thảo nào Vân Ly Thế Tử yêu thích muội như thế. Thất công chúa dương mắt nhìn Dạ Thiên Dật, bất động thanh sắc nói. Thất ca, đang nói đùa sao? Bây giờ danh tiếng ghen tị của ta đã truyền khắp thiên hạ đi, hắn hận không thể hu ta mới đúng. Vân Vương Phủ sinh ra một người như Nguyệt Nhi, người bên cạnh nàng cũng sẽ không tự chủ được mà thay đổi bởi vì nàng. Nàng coi lễ phép trăm ngàn năm qua chẳng là gì. Tôn trọng tất cả thứ mà người khác không thừa nhận. Muội nói, muội kiên định theo đuổi tình yêu như thế, không để cho phu quân cưới thêm ai khác, hợp với tính tình của nàng, nàng như thế nào lại không che chở cho muội? Mà hết thảy ý nghĩ của Vân Ly Thế Tử bị nàng chi phối, thì như thế nào lại thực sự muốn hu muội? Và Thiên Nhật nhíu mày, thất công chúa cũng nhíu mày. Thất ca đúng là hiểu rõ nàng. Ta tự nhiên là hiểu rõ nàng. Và Thiên Nhật đứng lên, tay Như Ngọc phủi phủi ống tay áo, giọng nói hòa hoãn. Thất muội đi thôi, ta tự mình đưa muội trở về Vân Vương Phủ. Thất công chúa ngồi bất động. Ta đã nói, nếu phụ hoàng không đáp ứng khẩn cầu của ta, ta nguyện ý cả đời không ra khỏi cửa lao. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười, lấy thánh chỉ từ trong tay áo ra đưa cho Văn Lai, khoát khoát tay với hắn. Tuyên đọc thánh chỉ đi. Dạ, Văn Lai nhận lấy thánh chỉ tuyên đọc. Trẫm cảm động và nhớ nhung tình cảm tha thiết của ái nữ thất công chúa với Vân Thế Tử, một mảnh tình si, nguyện bị giam đến chết cũng không thay đổi tâm ý. Trẫm lấy làm kiêu ngạo khi có một nhi nữ như thế, đặc biệt ưu ái hơn ân chẩn khẩn cầu kia. Vân Ly cả đời này cùng thất công chúa trăm năm ước hẹn, hòa thuận vui vẻ đến già, chỉ được có duy nhất thê tử này và không cho phép hắn cưới ai khác. Khâm thử. Trong lòng của thất công chúa dâng lên một cỗ vui mừng, nhưng cực lực áp chế xuống, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình thoạt nhìn bình tĩnh. Công chúa, tiếp chỉ đi. Văn Lai bội phục nhìn thất công chúa, nghĩ tới đây coi như là nhân họa đắc phúc. Từ xưa tới nay, có nữ tử nào lại được lệnh cưỡng chế vị hôn phu cả đời, chỉ được cưới một mình nàng? Trăm ngàn năm qua, mặc dù thân phận và địa vị công chúa cũng khó mà làm được, mà thất công chúa lại làm được, không thể không khiến hắn bội phục. Thất công chúa ngồi bất động, dường như không nghe thấy. Thất muội tiếp chỉ đi. Và Thiên Dật mỉm cười lên tiếng. Thất công chúa chậm rãi để cuốn sách xuống, quỳ trên mặt đất khấu tạ. Nhi thần tạ ơn ân điển của phụ hoàng. Văn Lai đưa thánh chỉ cho thất công chúa, nhìn thoáng qua Dạ Thiên Dật nói với nàng. Công chúa, sau khi hoàng thượng nghe lời nói của ngài đã rất giận dữ, muốn giam ngài cả đời, là do thất hoàng tử khuyên can hoàng thượng, nói mặc dù ngài gả vào Vân Vương Phủ, nhưng vẫn là nữ nhi của hoàng thượng mới không đành lòng giam ngài nữa, xuống một đạo thánh chỉ này, thả ngài ra. Tâm tư của thất công chúa khẽ động, đứng thẳng lên, cầm lấy thánh chỉ, nói cảm ơn với Dạ Thiên Dật. Đa tạ thất ca. Ta và muội là huynh muội cắt đứt xương cốt, vẫn liền gân đấy, cần gì phải khách khí, đi thôi. Dạ Thiên Dật cười nhạt, xoay người ra khỏi phòng giam. Thất công chúa cầm lấy thánh chỉ đứng lên, nhìn thoáng qua phòng giam đã giam nàng 2 tháng, đi theo Dạ Thiên Dật ra ngoài. Ngoài cửa đại lao hình bộ, trừ xe ngựa của thất hoàng tử ra, còn có một chiếc xe ngựa hoa lệ đổ lại. Màn che của chiếc xe hoa ngựa kia bị đẩy ra từ bên trong, lộ ra một nửa thân ảnh của Vân Thiện Nguyệt. Lúc này nàng đang lười biếng nhìn ra bên ngoài xe. Sau khi Dạ Thiên Dật ra khỏi đại lao hình bộ, liền thấy Vân Thiện Nguyệt chỗ xe ngựa đổ lại đón ánh mặt trời. Hiện tại là cuối mùa thu, ánh mặt trời cũng không gắt, có một loại cảm giác ấm áp đang xen lạnh lẽo. Y phục trên người nàng vẫn đơn bạc, ống tay áo thật dài cùng với đai lưng bị gió mát thổi lên. Bay ra khỏi buồng xe có một loại hoa diễm lệ thanh lệ, chỉ một chút thôi đã khiến cho hồn phách khuynh tâm. Hắn chợt dừng bước. Vân Thiện Huyệt cũng nhìn thấy Già Thiên Dật, ánh mắt của nàng dừng lại trên người của hắn trong chốc lát rồi lướt qua, cười một tiếng ấm áp với thất công chúa, đi ra sau hắn hô: "Tẩu tử, nơi này." Thất công chúa cũng nhìn thấy Vân Thiện Huyệt, thấy Già Thiên Dật dừng bước chắn trước mặt nàng, nàng cũng theo dừng bước theo, nghe được tiếng hô của Vân Thiện Nguyệt, thấy được nụ cười ấm áp của nàng, vẻ lo lắng 2 tháng nay bị giam bỗng nhiên trong nháy mắt bị xua tan bởi nụ cười ấm áp và ánh nắng rực rỡ trên người nàng. Nàng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, vòng qua Dạ Thiên Dật, bước nhanh đi về phía Vân Thiện Nguyệt. Đi tới trước xe của Vân Thiện Nguyệt, nàng vui sướng kinh ngạc hỏi: "Sao muội lại tới đây?" "Tới đón tẩu." Vân Thiện Nguyệt dung tay với thất công chúa cười nói: "Tẩu ăn chay hơn 2 tháng nay, niệm Phật hơn 2 tháng, cũng nên về nhà rồi. Trở về ta chưng thịt cho ăn." Thất công chúa nghe được 2 chữ về nhà, hốc mắt đau xót, đưa tay đặt vào trong tay của Vân Thiện Nguyệt, nặng nề gật đầu: "Ừ." Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, không thấy dùng chút sức nào, thất công chúa đã bị nàng lôi kéo lên xe. Nàng buông tay ra, nhìn Dạ Thiên Dật một cái, thản nhiên nói: "Ta tới đón tẩu tử về nhà, cũng không phiền đến thất hoàng tử đưa tiễn nữa." Dứt lời, nàng buông màn che xuống. Màn che rơi xuống, che lại thân ảnh của Vân Thiện Nguyệt, đồng thời che lại tầm mắt của Dạ Thiên Dật. Trong lòng của Dạ Thiên Dật lợp bợp một cái, vốn là bị ấm áp cuốn hút, trong khoảnh khắc đã thối lui, hóa thành băng, đem sự ấm áp trong mắt hắn tràn ra, tiết ra ngoài, không được khống chế chợt đông lại. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn trở nên âm u, bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng nắm lại, môi mỏng mím thành một đường. Lăng Liên và Y Tuyết ngồi ở trước xe, nhìn Dạ Thiên Dật một cái, vùng roi ngựa lên xe ngựa, rời khỏi đại lao hình bộ. Dạ Thiên Dật nhìn xe ngựa kia hoa lệ đi xa, cứ đứng như vậy không nói một lời. Văn Lai đứng ở phía sau Dạ Thiên Dật, dè dặt nhìn sắc mặt của thất hoàng tử, cũng không dám thở mạnh. Qua một hồi lâu, Văn Lai rốt cuộc chịu không nổi sự lạnh lẽo tràn ra từ trên người của Dạ Thiên Dật, đánh bạo nhẹ giọng nhắc nhở: "Thất hoàng tử, ngài trở về phủ hay tiến cung?" Dạ Thiên Dật thu hồi tầm mắt, bên trong mắt phượng hẹp dài đắm chìm trong sắc đen mênh mông vô bờ. Giây lát, sắc đen rút đi, chỉ còn lại một mảnh màu trắng bất tận. Hắn thản nhiên nói: "Tiến cung." Văn Lai dội vàng đuổi theo hắn. Xe ngựa vốn là định đi về phía Vân Vương phủ, lại lần nữa quay trở về hướng cửa cung. Trong xe ngựa, sau khi Vân Thiện Nguyệt hạ màn che xuống, nụ cười trên mặt cũng phai nhạt đi mấy phần. Thất công chúa ngồi ở bên cạnh Vân Thiện Nguyệt, nhìn nàng một cái nhẹ giọng nói: "Thất ca đối với muội cũng không khác so với cảnh thế tử. Hôm nay nhìn tình hình như vậy, hắn vẫn chưa từng hết hy vọng với muội." "Vậy thì như thế nào? Tóm lại, hắn không phải là người trong lòng ta, mà ta cũng không phải là đồ vật của hắn." Vân Thiện Nguyệt thu hồi nụ cười từng chút một, tựa vào trên vách xe, giọng nói mờ mịt không rõ. Chỉ là một sai lầm mà thôi, hắn là sai lầm của ta là sai lầm của hắn, là sai lầm sẽ phải sửa chữa, cho dù là vỡ đầu chảy máu, thịt người xương trắng cũng phải sửa chữa, nếu không sẽ càng sai. Thất công chúa ngẩn ra, nhìn Vân Thiện Nguyệt, nàng không chỉ một lần phát hiện ra tang thương cùng phiền muộn trên người của nàng, nhất là lúc nói tới Dạ Thiên Dật. Quả nhiên là trời lạnh nên mặc thêm quần áo. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên thay đổi hơi thở, toàn bộ tang thương cùng phiền muộn biến mất. Nàng xoay người ôm cánh tay của thất công chúa, tựa vào trên người của nàng mềm nhũn nói: Tẩu tử, tẩu nhớ ca ca chứ? Thất công chúa không nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt thay đổi nhanh đến như vậy, làm cho nàng trong chốc lát nhất thời không theo kịp phản ứng, sững sờ nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt a một tiếng cười, nháy mắt với nàng: Không thấy người biến sắc còn nhanh hơn so với lật sách sao? Thất công chúa sững sờ trong chốc lát cũng không nhịn được cười, đưa tay gỡ tay của Vân Thiện Nguyệt ra, xấu hổ và giận dữ nói: Đừng dính lấy ta, muốn dính đi dính lấy Cảnh Thế Tử đi, ta thật sự còn chưa thấy qua mặt người biến sắc còn nhanh hơn so với muội. Vân Thiện Nguyệt cười đắc ý: Hai tháng nay tẩu chịu khổ không phí công rồi, sau này ca ca bị tẩu độc bá rồi, cao hứng không? Trên mặt của thất công chúa nhiễm một đặng mây đỏ, cúi đầu thấp giọng nói: Ta thật sự không ngờ là phụ hoàng lại đáp ứng. Thật ra thì sâu trong lòng ta vẫn không tự tin. Lúc ta gả cho ca ca muội không có cầu xin điều gì, chỉ cầu hắn tốt với ta là được. Cũng không nghĩ tới hắn ngoại trừ ta cũng sẽ không cưới ai nữa. Hôm nay đúng là khiến cho ta ngoài ý muốn, cứ như là đang nằm mơ vậy. Quả nhiên lễ giáo phong kiến làm hư giáo dục. Tẩu, làm sao lại không thử nghĩ xem, tại sao nam nhân muốn tam thê tứ thiếp, nữ nhân cứ phải cùng người khác chia sẻ một người đàn ông? Ai quy định như vậy? Vào thời xa xưa có một thị tộc Mẫu Hệ, nữ tử ở đó được phép có nhiều trượng phu đó. Vân Thiện Nguyệt khẽ hừ một tiếng. Thất công chúa đè nén sự kinh hãi nhìn Vân Thiện Nguyệt: Lời muội nói ta không hiểu lắm, nhưng tóm lại là nghe rõ rồi, muội biết được thật nhiều. Chuyện thời xa xưa đọc ở quyển sách nào vậy? Quyển sách nào ư? Vân Thiện Nguyệt cười lắc đầu: Một bản đơn lẻ, tình cờ có cơ hội đọc được, sớm đã làm mất rồi. Thất công chúa gật đầu hâm mộ nói: Ta vẫn cứ bội phục muội. Trước kia bội phục muội lớn lối tùy hứng, cuồng vọng tùy ý. Hiện tại là bội phục muội có kiến thức cùng tài học. Có nhiều người thích muội như vậy không phải là không có đạo lý. Tẩu tử tốt của ta, tẩu đừng nói chuyện với vẻ nho nhã như vậy, ta không chịu nổi. Vân Thiện Nguyệt giả bộ giật mình một cái. Thất công chúa bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, giận trách nói: Tuổi ta và muội rõ ràng không kém bao nhiêu, nhưng có đôi khi ta nhìn vào muội giống như là đang nhìn mẫu hậu trong cung vậy, đoan trang dịu dàng, có đôi khi lại như nhìn hài tử, nửa điểm bộ dáng của nữ nhi da cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác muội như thế mà mọi người đều cảm thấy rất bình thường, thật là kỳ quái. Đó là thói quen thôi, Vân Thiện Nguyệt buồn cười nói. Thất công chúa cười lắc đầu không nói thêm gì nữa. Xe ngựa trở lại Vân Vương phủ, Vân Ly đã sớm trở lại từ lễ bộ, chờ ở cửa. Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, hắn đã bước nhanh đi lên phía trước, một tay đẩy rèm ra, vui mừng nhìn hai người. Đầu tiên là hô một tiếng muội muội, sau đó là có chút kích động nhìn thất công chúa. Thất công chúa cười với hắn ôm nhu nói: Ta đã trở về. Nàng cực khổ rồi, giọng nói của Vân Ly khàn khàn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hai cặp mắt tràn đầy tưởng nhớ, không có bất cứ âm thanh gì khác nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn hai người, cảm thấy nếu nàng ở đây lại là cản trở bọn họ thì quá không thức thời rồi, cho nên từ bên cạnh lẳng lặng nhảy xuống xe, không tiếng động, ra hiệu cho Lăng Liên và Y Tuyết, hai người ngầm hiểu, lập tức đuổi theo sau nàng. Chủ tớ ba người không quản phía sau là cảnh tượng tình ý triền miên như thế nào, không tiếng động tiến vào sân. Trở lại Thiển Nguyệt Các, Hoa Sơn đã đợi ở trong phòng. Vân Thiển Nguyệt thấy Hoa Sơn thì ngẩn ra, nếu không có chuyện gì trọng yếu, Hoa Sơn sẽ không dễ dàng tới đây tìm nàng, mà là để cho Lăng Liên và Y Tuyết truyền tin. Nàng đưa tay đóng cửa phòng, thấp giọng nói, chuyện gì đã xảy ra? Hoa Sơn thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại liền vui mừng dội dàng nói, tiểu chủ, đã xảy ra một việc, thuộc hạ sợ trì hoãn nên tự mình tới. Dứt lời, nàng nhìn thoáng ra phía ngoài, thấy Lăng Liên và Y Tuyết canh giữ ở cửa, trong viện không có ai nữa, nàng thấp giọng nói, mấy ngày trước người ta phái đi Đông Hải không phải là truyền tin nói Lạc Giao công chúa và Tử La công chúa ra khỏi Đông Hải tới Thiên Thánh rồi sao? Ngài giao cho thuộc hạ thăm thò tung tích của các nàng ở Thiên Thánh, nhưng hai người này che giấu quá tốt, dọc đường có người bảo vệ che giấu dấu vết mà hai người lưu lại, vẫn không tra ra được chỗ của bọn họ là nơi nào. Hôm nay thuộc hạ nhận được tin tức Lạc Giao công chúa và Tử La công chúa đang ở thành Thanh Sơn. Các nàng không tới kinh thành, ngược lại đi thành Thanh Sơn. Điều này nói rõ ràng ta đoán đúng, các nàng không phải là đi về phía chúng ta, mà là đi về phía Nam Lương cùng Nam Lăng Vệ. Vân Thiện Nguyệt nói, dạ, có lẽ chính là chủ tử Huyễn Dung thành bộ dáng của Lạc Giao công chúa mới khiến cho Lạc Giao công chúa muốn đi Nam Lương thăm dò đến tột cùng. Hoa Sơn gật đầu, tiếng nói vừa chuyển thấp giọng hơn, tiểu chủ cũng biết muốn đi Nam Lương tất nhiên chỉ có con đường đi qua thành Thanh Sơn và Phượng Hoàng Quan. Theo người của Hồng Cát ở thành Thanh Sơn bẩm báo, nói thời điểm 3 ngày trước ở thành Thanh Sơn, hai người cùng thiếu chủ thương gia gặp nhau, sau đó hai người liền mất đi tung tích. Có thể khẳng định là chưa từng nhìn thấy hai người kia đi qua Phượng Hoàng Quan. Thuộc hạ sợ là thiếu chủ thương gia giữ hai người họ lại rồi. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy, ánh mắt như híp lại. Ta thế nhưng đã quên Dạ Thiên Dật quay về từ thành Thanh Sơn, Thương Đình ở lại. Tiểu chủ, nếu Thương thiếu chủ giam hai người này, vậy làm sao bây giờ? Hoa Sơn hỏi. Vân Thiện Nguyệt khẽ mím môi, suy nghĩ trong chốc lát, nói với nàng, ca ca cùng mẫu thân đều ở Phượng Hoàng Quan, nếu Thương Đình thật sự giam giữ hai người cũng sẽ không lập tức rời đi, hẳn là các nàng còn đang ở thành Thanh Sơn. Ngươi truyền tin cho ca ca cùng mẫu thân, nói cho các nàng biết về chuyện này. Bọn họ ở Phượng Hoàng Quan gần với thành Thanh Sơn, tất nhiên có thể có biện pháp cứu hai người này từ trong tay của Thương Đình ra. Dạ, thuộc hạ đi liền. Hoa Sơn dội dàng lên tiếng, thấy Vân Thiện Nguyệt khoát tay, nàng bước nhanh đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt xoay người lại, ngồi ở trên giường im, nghĩ tới nếu Thương Đình đã giam hai người kia, như vậy tất nhiên là biết thân phận của hai người rồi. Thương Đình biết thân phận của hai người, nếu hắn hợp tác với Dạ Thiên Dật, như vậy tất nhiên trước tiên sẽ thông báo với Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật sẽ như thế nào đây? Bất kể như thế nào, hôm nay ca ca và mẫu thân của nàng ở Phượng Hoàng Quan, tiểu thất ở kinh thành Thiên Thánh, cho dù hắn giữ được Lạc Giao công chúa và Tử Giao công chúa của Đông Hải cũng không nhất định có thể làm được cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau Vân Thiện Nguyệt dậy thật sớm rửa mặt, sau khi dùng qua đồ ăn sáng liền phân phó Lăng Liên và Y Tuyết chuẩn bị xe đi Vinh Vương phủ. Lăng Liên và Y Tuyết lên tiếng ra khỏi Thiện Nguyệt Cát, nhưng sau đó không lâu lại đi về, nói với Vân Thiện Nguyệt, tiểu thư, ngài muốn đi Vinh Vương phủ tìm Ngọc Thái Tử của Đông Hải Quốc, sợ rằng không được. Hôm nay buổi sáng trong cung đã phái xe ngựa đi Vinh Vương phủ đón Ngọc Thái Tử vào cung. Nghe nói trong cung hoàng thượng bày tiệc, hôm nay mở tiệc chiêu đãi Ngọc Thái Tử. Vân Thiện Nguyệt cau mày, lão hoàng đế này thật sự là quá tích cực rồi. Tiểu thư, Ngọc Thái Tử lần đầu tiên đến kinh thành Thiên Thánh, huống chi lấy sự giàu có cùng cường đại của Đông Hải quốc, ngày hôm nay hoàng thượng tất nhiên sẽ coi trọng. Nghe nói hôm qua sau khi hoàng thượng nghe Cảnh Thái Tử nói đã muốn triệu kiến Ngọc Thái Tử, nhưng lo lắng Ngọc Thái Tử đi đường mệt mỏi liền đổi thành hôm nay. Lăng Liên lập tức nói. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, người vừa tới đã dội nịnh bợ rồi. Tiểu thư, nếu ngài thật sự muốn gặp Ngọc Thái Tử liền tiến cung đi, dù sao mấy ngày nay ngài cũng chưa tiến cung thăm hoàng hậu rồi. Y Tuyết đề nghị. Không đi. Vân Thiện Nguyệt quăng bỏ khăn tay, đặt mông ngồi trở lại bên giường im, cả giận nói. Hắn một chút cũng không nhớ tới ta, đến cũng không nhanh chóng tới gặp ta. Hôm nay hoàng đế mời hắn tiến cung, hắn cứ thế đáp ứng tiến cung, làm sao không từ chối hoàng đế để đến gặp ta. Nửa phần tình ý cũng không coi trọng, thật tệ. Vân Thiện Nguyệt vẫn cứ bực mình. Sau một lúc lâu, Lăng Liên nhẹ giọng đề nghị nói. Tiểu thư, Ngọc Thế Tử đối với ngài vô cùng tốt. Ngài không thích hôn ước giữa Lạc Gia công chúa và Cảnh Thế Tử, hắn liền cho ngài một đạo văn thư hủy hôn ước. Hôm nay hắn từ Đông Hải đến, một đường cực khổ, chắc chắn là đã cực kỳ mệt nhọc. Hôm qua đã từ chối hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi, nếu hôm nay lại từ chối nữa, tất nhiên sẽ không tốt, cho nên mới. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, cắt đứt lời của Lăng Liên ảo não nói. Người khác không biết hắn, ta còn lạ gì, hắn là ai chứ? Hắn và ta giống nhau, ta có thể đuổi theo một con hồ ly 3 ngày 3 đêm không cần nghỉ ngơi, hắn cũng giống ta. Ta có thể canh giữ 1 tháng ở rừng Thiên Tiết để bắt về một con cọp con, hắn cũng có thể. Mệt mỏi ư, đây căn bản không phải là chuyện mệt hay không, là hắn có muốn gặp ta hay không thôi. Nếu muốn gặp ta, hôm qua đã tới rồi. Y Tiết xì cười một tiếng. Tiểu thư, có Cảnh Thế Tử ở đây, nếu Ngọc Thế Tử vừa tới đã dội dã đến gặp người, Cảnh Thế Tử còn không đổ cả vạt dám nữa. Cho dù hắn muốn gặp ngài cũng phải khắc chế, điều này không có thể trách Ngọc Thái Tử được. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy tức giận giảm đi một chút, suy nghĩ một lúc nói, người nói cũng đúng. Dứt lời, nàng đưa tay so bóp cái trán, có chút uất ức nói, Dung Cảnh là một vạt dám lớn, Phong Tẩn, Mạc Ly, Tam Công Tử trước sau đều bị hắn đuổi đi. Tiểu thất thật vất vả mới tới, cũng không thể để cho hắn nhanh như vậy đã đuổi đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cố nén cười không nói lời nào. Vân Thiện Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, thôi, dù sao hắn cũng đã đến kinh thành rồi, thấy sớm hay thấy muộn cũng là thấy, ta liền nhịn một chút đi. Nếu dội dàng chạy vào cung, Dung Cảnh sẽ lại dùng cặp mắt đen kia nhìn ta, sợ hắn rồi. Hai người thấy nàng không hề tức giận nữa, cười thối lui ra ngoài cửa. Lúc này hoàng đế đang bị bệnh nằm trên giường, nhưng vẫn mở tiệc chiêu đãi thái tử Đông Hải quốc. Bữa tiệc được bố trí ở ngự hoa viên trong hoàng cung. Mặc dù là cuối thu, nhưng ngự hoa viên được che chắn vô cùng tốt, vẫn có hoa nở rộ, thơm cả một vùng. Hoàng đế không thể xuống giường, được người khiêng lên nằm ở trên ghế mềm. Bữa tiệc này không phải là quốc yến, nên không có triệu kiến văn võ bá quan tiếp khách, mà là trong phạm vi nhỏ lựa chọn mấy người có tư cách đến tiếp khách. Mấy vị hoàng tử trưởng thành cùng hoàng thượng, Dạ Thiên Dật, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục cùng với đám người của Hiếu Thân Dương, Đức Thân Dương, Vân Vương Gia, Dung Cảnh, Dạ Khinh Nhiễm, Lãnh Thiều Trác, Vân Ly, không phải là hoàng tộc, chính là tứ đại vương gia, già trẻ hai bói vương tộc, lộ ra vẻ đối đãi thận trọng với Ngọc Thái Tử của Đông Hải quốc. Trong bữa tiệc, hoàng đế dùng thân phận đang bị bệnh vui vẻ cười nói, giới thiệu với Ngọc Tử Thư từng người con của lão. Dường như việc phát sinh ở phụ tứ hoàng tử tháng trước, suốt nữa thì máu nhậm phụ tứ hoàng tử, nửa điểm tình phụ tử cũng không có, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu, ấm áp gần gũi, hành vi hữu lệ, khí độ tự nhiên, hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ ngọc chất che hoa. Hoàng đế đem dung cảnh cùng Ngọc Tử Thư ra so sánh, mỉm cười nói giỡn. Dõi mắt khắp thiên hạ, ngoài Cảnh Thế Tử cùng Ngọc Thái Tử ra, không người nào có thể vượt qua được. Không biết nếu khách quan mà nói, trong hai người có thể nói ai đứng đầu, đâu mới là độc nhất vô nhị. Dung Cảnh mỉm cười không nói, ánh mắt của Ngọc Tử Thư ôn hòa, không có nửa phần không vui, nghe vậy cười nói, tất nhiên là Cảnh Thế Tử. Hả? Hoàng đế ngẩn ra, nhướng mày với Ngọc Tử Thư. Sao Ngọc Thái Tử lại xem nhẹ bản thân? Theo trẫm thấy, hai người các ngươi thật khó là phân sắc thu. Ngọc Tử Thư lắc đầu cười nói, là Cảnh Thế Tử đứng đầu, độc nhất vô nhị. Hoàng đế lại càng không giải thích được, sao Ngọc Thái Tử lại khẳng định vậy? Bởi vì có một người cảm thấy hắn là độc nhất vô nhị, thì hắn chính là độc nhất vô nhị. Người kia cảm thấy như vậy, chính là ta cũng thấy như thế, Ngọc Tử Thư nói. Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng gõ vào trong chiếc chén bằng ngọc bích. Rượu ngon trong chén lư lắc lư, tạo nên gợn sóng lăn tăn. Hoàng đế nghe tiếng nhìn Dung Cảnh một cái, thấy hắn vẫn không nói chuyện, sắc mặt cũng nhìn không ra cảm xúc gì. Trong lòng hắn mê muội, nghi vấn nhìn Ngọc Tử Thư cười hỏi, Ngọc Thái Tử, nói lời này trẫm nghe không hiểu, có thể giải thích nghi hoặc một chút hay không? Chuyện riêng của bổn cung, hoàng thượng không hiểu cũng phải, Ngọc Tử Thư cười nói, tránh mà không đáp. Hoàng đế thấy Ngọc Tử Thư lấy một câu chuyện riêng gạt bỏ, không muốn nói, tất nhiên cũng không mạnh mẽ hỏi, liền cười một tiếng. Chuyện này thật đúng là kỳ rồi, lại có người có thể chi phối ý nghĩ của Ngọc Thái Tử. Trẫm vẫn cho là Ngọc Thái Tử của Đông Hải quốc nhất côn cửu đỉnh, ngay cả hoàng thượng của Đông Hải cũng không thể chi phối. Hoàng thượng nói đùa, nhất ngôn cửu đỉnh là khoe khoang khoác lác thôi, đó là phụ hoàng yêu mến ta, Ngọc Thái Tử cười ôn hòa trả lời. Hoàng đế nói, Ngọc Thái Tử khiêm nhường, lại dò dà mời rượu. Trong bữa tiệc, những người còn lại bị một trận phong ba nhỏ này chi phối tâm tư, rối rít suy đoán một câu nói mịt mờ kia của Ngọc Tử Thư, tâm tư khác nhau. Không ai phát hiện chén rượu bị Dạ Thiên Dật nắm chặt, lại cùng với màu đen mênh mông vô bờ trong mắt của hắn bị áp chế đến cực điểm. Ăn uống linh đình, không khí bữa tiệc rất nhanh lại bị khơi màu một mảnh hòa thuận vui vẻ. Bữa tiệc tiến hành đến một nửa, hoàng đế bỗng nhiên phân phó với Văn Lai. Văn Lai, người đi gọi Lục công chúa đến đây, gãy một bản. Trẫm nghe nói đoạn thời gian này tài đánh đàn của nha đầu kia lại tốt hơn, không chỉ là tài đánh đàn, còn học được khúc nhạc mới, để cho trẫm, Ngọc Thái Tử cùng các vị ái khanh nghe một chút. Dạ hoàng thượng, Văn Lai lên tiếng dịu dàng đi xuống. Không lâu lắm, Lục công chúa một thân trang phục lộng lẫy xuất hiện ở ngự hoa viên, làm lễ ra mắt với hoàng đế, nói với Ngọc Tử Thư vạn phúc, liền u nhã đoan trang ngồi xuống, vuốt ve lên đàn. Nàng đàn một khúc chính là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Ánh mắt thâm thúy của Ngọc Tử Thư hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trong bữa tiệc an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đàn phiêu vang, đánh đàn được một nửa, Dạ Thiên Dật bỗng nhiên nghiêng người hỏi Ngọc Tử Thư. Ngọc Thái Tử, người có thể học thuộc lòng tiên ngôn của đảng Cộng sản không? Lời vừa nói ra, kéo tâm tư mọi người trong bữa tiệc đang lắng nghe khúc đàn về, tất cả đều nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật ánh mắt tự nhiên nhìn Ngọc Tử Thư, tự hồ nói như vậy là hắn vừa thuận miệng hỏi mà thôi. Dung Cảnh híp mắt lại một chút, chỉ trong một cái chớp mắt, rồi điềm nhiên thưởng thức chén rượu trong tay, rượu ngon trong chén gợn sóng. Ngọc Tử Thư hơi ngẩn ra, trong lòng kinh động, trong một làn sóng, trong đầu chợt nhớ tới lời đồng đại của Thiện Nguyệt tiểu thư và Thất Hoàng tử, nhìn tướng mạo của Già Thiên Giật trước mặt một lần nữa, chợt hiểu ra vài phần. Hắn thở dài trong bụng, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, cười nhạt với Già Thiên Giật, nghi ngờ hỏi: "Vì sao Thất Hoàng tử lại nói như vậy?" Già Thiên Giật nhìn chăm chăm nét mặt của Ngọc Tử Thư, vô luận từ góc độ nào đều không có nửa phần tương tự với hắn. Hắn thu ánh mắt lại không đáp. Không khí tự hồ ngưng trệ trong nháy mắt. "Đúng vậy, Thiên Giật, vì sao ngươi lại nói như vậy? Cái gì gọi là tuyên ngôn đảng cộng sản?" Hoàng đế cũng nghi ngờ nhìn Già Thiên Giật. "Ngọc Thế Tử thật sự không biết." Già Thiên Giật không đáp lại lời của hoàng đế, tiếp tục nhìn Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư có chút mê muội mà lắc đầu cười nói: "Thất Hoàng tử khiến cho bổng cung hồ đồ rồi, lời này mới nghe thấy lần đầu." Trong lòng của đám người Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, Vân Vương Gia, Dạ Khinh Nhiễm, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly, hiểu Dạ Thiên Giật tự nhiên sẽ không thuận miệng mà nói. Nếu hắn hỏi như vậy, trong chuyện này tất nhiên có mục đích nào đó, nhưng bọn hắn đều không đoán ra được sau lưng là có mục đích gì ra sao. Cái gì gọi là tuyên ngôn đảng cộng sản? À, nghe đâu có tiếng địa phương của một nơi nào đó rất là đặc biệt. Thiên Giật cho là Ngọc Thế Tử bác học cổ kim, hẳn là biết được cho nên vừa nãy mới hỏi. Và Thiên Giật bỗng nhiên cười một tiếng, không dây dưa nữa, tùy ý nói: "Nếu Ngọc Thế Tử không biết thì không cần phải để ý đâu." À, thì ra là tiếng địa phương của một nơi. Ngọc Tử Thư cũng cười: "Bổn cung biết là thiên thánh có rất nhiều chủng tộc, mỗi ngôn ngữ của từng chủng tộc lại không giống nhau. Đoán chừng Thất Hoàng tử nói chính là loại ngôn ngữ làm người ta nghe không hiểu đi." "Đúng vậy." Già Thiên Giật gật đầu. "Đích xác là ngôn ngữ nghe không hiểu. Mặc dù bổn cung đọc nhiều sách, nhưng bàn về kiến thức có lẽ là không bị kịp Thất Hoàng tử. Loại tiếng địa phương này ở Thiên Thánh có đến mười mấy loại, Đông Hải cũng có mười mấy loại, bổn cung không biết cũng là bình thường." Ngọc Tử Thư ôn hòa nói. Cảm xúc nào đó trong mắt cô Dạ Thiên Giật biến mất. "Thiên Giật cũng không biết những ngôn ngữ kia, Ngọc Thế Tử nói rất đúng." Ngọc Tử Thư không nói thêm gì nữa. Khi nói những lời này, từ đầu đến cuối không thấy khác thường chút nào trên sắc mặt của hắn. Chút nhạc điểm đầu tiên lần nữa mở ra một đoạn. Mặc dù tất cả mọi người đều nghi ngờ trong lòng, nhưng không tìm ra được đầu mối, tất cả cũng không hề tìm tòi nghiên cứu nữa. Dung Cảnh bất động thanh sắc lắc chén rượu, dường như không nghe thấy một phen nói chuyện của hai người này. Lục công chúa dừng lại một khúc, bữa tiệc tĩnh lặng không tiếng động, cả ngự hoa viên tựa hồ cũng lộ ra yên tĩnh. "Ngọc Thế Tử đã từng nghe qua thủ khúc này chưa?" Già Thiên Giật mở miệng hỏi dò lần nữa. "Từ khúc này trước kia ta đã nghe qua một lần." Ngọc Tử Thư cười một tiếng. "À, Ngọc Thế Tử thế nhưng từng nghe qua?" Già Thiên Giật nhướng mày. "Không biết là người phương nào từng đàn, từ khúc này dõi mắt khắp thiên hạ, người biết không nhiều lắm." "Đúng là người biết không nhiều lắm, thời điểm ta nghe ước chừng là mấy năm trước đi." Ngọc Tử Thư làm như đang nhớ lại. "Lục công chúa đàn vô cùng tốt, nhưng ta cho là không bị kịp người ta biết kia, người nọ có thể đàn ra một ý cảnh bên trong thủ khúc này." Thiên Giật cho là Lục muội muội đã diễn tả được vô cùng tốt rồi, không biết Ngọc Thế Tử quen biết là người phương nào, lại còn có thể biểu diễn tốt hơn so với Lục muội muội. Và Thiên Giật nhìn ánh mắt của Ngọc Tử Thư, Ánh mắt của Ngọc Tử Thư trong suốt như một dũng nước ấm áp, giống như người của hắn, ngọc chất tự nhiên. Hắn cười nói: Người này thất hoàng tử cùng các vị cũng đều đã biết, chính là Thiện Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ. Nguyệt nha đầu, hoàng đế tự hồ hết sức kinh ngạc, âm lượng cũng tăng lên vài phần. Ngọc thái tử quen biết Nguyệt nha đầu? Ta tất nhiên là quen biết. Ngọc tử thư nhẹ nhàng cười một tiếng, chống lại tầm mắt của mọi người, hắn thay đổi giọng nói: Chỉ có điều lúc biết nàng, ta không biết nàng là Thiện Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ, cũng là gần đây mới biết được. Hả? Ngọc thái tử là như thế nào quen biết Nguyệt nha đầu? Hoàng đế không hiểu hỏi. Ước chừng là mấy năm trước, nàng đuổi theo một con hồ ly chạy tới ranh giới của Đông Hải. Đúng lúc đó ta ra ngoài săn thú, suýt nữa thì bắn chết con hồ ly mà nàng muốn. Nàng giận cùng ta xích mích, về sau liền biết, trò chuyện với nhau thật vui. Lúc chia tay, nàng tặng ta một khúc, chính là từ khúc này, tên là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Ngọc Tử Thư lại cười nói, tựa hồ đang nhớ lại tình hình năm đó. Hoàng đế chợt hiểu ra. Trẫm nghĩ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy thật. Nhà đầu kia đuổi theo một con hồ ly, đuổi theo 3 ngày 3 đêm, chạy ra hơn 1000 dặm, cuối cùng khiến con hồ ly kia mệt mỏi, không nhúc nhích được nữa. Nàng bắt được mang trở về, sau đó không biết như thế nào lại đem thả ra. Không sai, ta cũng nhớ ra rồi. Khi đó Nguyệt muội muội ôm tiểu hồ ly kia trở lại, ta tìm nàng muốn hồ ly đó, nàng chết sống không được, không thể cho ta. Dạ Thiên Dục lập tức nói, ta còn nhớ rõ ràng đấy, đó là một con tuyết hồ, da lông rất là đẹp, xinh đẹp. Nguyệt muội muội đuổi theo 3 ngày 3 đêm, mất sức lực lớn như vậy mới bắt được, làm sao dễ dàng cho ngươi chứ? Dạ Thiên Khuynh tiếp lời, dường như cũng đang nhớ lại. Năm đó ta cũng nhớ rõ ràng, nàng còn ôm tiểu hồ ly đến cho ta nhìn, ta khen một câu rất đẹp, nàng cao hứng cười hồi lâu. Nhị ca, đó là giả dối thôi, năm đó Nguyệt muội muội không thích huynh, cười với huynh cũng là giả dối. Dạ Thiên Dục nhắc nhở Dạ Thiên Khuynh. Vẻ mặt của Dạ Thiên Khuynh đang mỉm cười liền cứng đờ, khóe miệng khẽ lộ ra một chút khổ, nhưng rất nhanh đã tiên biến trong vô hình. Hắn không hoàn toàn không để ý, cười giỡn nói, là vậy phải không? Đáng tiếc khi đó ta không rõ, sau đó mới biết được nàng đối với ta là giả dối. Hoàng đế cười một tiếng, Nguyệt nha đầu kia thật là chuyện gì cũng làm ra được. Trẫm cũng bị nàng gạt nhiều năm như thế, sống chừng ấy năm cũng không phát hiện bản chất bị che giấu của tiểu nha đầu này. Đức Thân Dương cũng mỉm cười gật đầu. Thiện Nguyệt tiểu thư không giống với nữ tử tầm thường. Đúng vậy, đuổi theo một con tiết hồ khiến nó mệt mỏi, chạy hết nổi. Chuyện như vậy nếu là Thiện Nguyệt tiểu thư làm thì chẳng có gì ly kỳ. Hiếu Thân Dương cũng cười phụ họa. Thiện Nguyệt, đứa nhỏ này từ nhỏ nhận thức chuyện nào thì sẽ nhận thức đến cùng. Nhiều năm như thế ta cũng nhìn không thấu, mới không quan tâm nàng, cũng không quản được nàng. Vân Vương Gia cũng tiếp lời nói. Trong lúc nhất thời, đám người của hoàng đế, người một lời ta một câu nói đến Vân Thiện Nguyệt, dường như quên lãng Lục công chúa vừa đánh đàn. Lục công chúa cũng không nói chen vào, lặng yên ngồi ở trước cầm án, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ngọc Tử Thư, thỉnh thoảng nhìn về phía Dung Cảnh, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Nhược mỹ nhân, ta nhớ được ngươi có một con tiết hồ, có phải chính là tiết hồ của tiểu nha đầu bắt được cuối cùng lại đưa cho ngươi không? Dạ Khinh Nhiễm vẫn không nói chuyện, bỗng nhiên nhìn Dung Cảnh hỏi. Bởi vì một câu nói kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Dung Cảnh, bao gồm cả Dạ Thiên Dật. Tay của Dung Cảnh đông đưa chén rượu dừng lại, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, dung nhan như ngọc, nhẹ nhàng cười. Không sai. Ồ, Đó là chuyện tình mấy năm trước kia mà. Hoàng đế nhìn Dung Cảnh kinh ngạc hỏi. 6-7 năm trước đi. Dung Cảnh suy nghĩ một chút, lập lờ nước đôi trả lời. Khi đó ngươi còn đang ở trong phủ dưỡng bệnh, Nguyệt Nha Đầu đi Vinh Vương phủ. Hoàng đế tìm góc hỏi đấy. Bởi vì thân thể ta có hàn độc, mỗi ngày đều phải phát rét, nhất là khi mùa đông đến lại càng nghiêm trọng hơn, hàng đêm không ngủ được. Bị nàng biết, nàng nói sẽ bắt động vật đợi sự ấm cho ta, cho nên mấy ngày sau liền đưa đến cho ta một con tiết hồ. Sau này quả nhiên ấm áp hơn nhiều. Dung Cảnh nở nụ cười ôn nhuận, giọng nói không cao không thấp nói. Quả nhiên vẫn là Nguyệt muội muội đối với ngươi tốt nhất, ta còn tưởng rằng Nguyệt muội muội đối với thức đệ tốt nhất cơ đấy. Dạ Thiên Dục nhìn Dạ Thiên Dật một cái, trong giọng nói có mấy phần cố ý. Dạ Thiên Dật giống như không nghe thấy, im lặng không lên tiếng. Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên ngưng trệ. Hoàng đế âm trầm nhìn Dạ Thiên Dật, vòng vo cười với Dung Cảnh nói. Vậy bây giờ con tiết hầu kia đâu? Sau này ta đắc tội nàng, bị nàng lấy lại, nghe nói là phóng sinh rồi. Dung Cảnh tri vô bất ngôn, vô bất tận nói. Dạ Thiên Dục hừ một tiếng cười lên. Quả nhiên là cách làm của Nguyệt muội muội, nàng mang thù nhất, ai cũng không thể đắc tội nàng. Dung Cảnh đưa tay so cái trán, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, lại có chút sủng nịnh. Tính khí của nàng xác thực là không tốt. Dạ Khinh Nhiễm quát một tiếng. Ta thấy tính tình của tiểu nha đầu tốt lắm. Người tên Nhược Mỹ Nhân, lúc ấy tất nhiên là làm ra chuyện gì khiến cho nàng giận dữ không thể tha thứ. Nếu không, nàng sẽ không thả tiểu hồ ly mà mình cực khổ bắt được. Hối hận đã cho ngươi cái tên lòng dạ hiểm độc này. Lúc ấy, ta thu nhận và giúp đỡ một tỳ nữ bị nàng biết được. Nàng nói ta có người sưởi ấm rồi, không cần tiết hồ nữa, liền mang đi. Dung Cảnh nhớ lại năm đó, tựa hồ lại càng bất đắc dĩ. Ngay cả để cho ta giải thích cũng không cho, đã phát cáo với ta, tỳ nữ kia chính là nghĩa nữ của Dược lão. Ai? Hóa ra là do ghen tị. Dạ Thiên Dục cười to. Khi đó ta làm sao lại không phát hiện ra tiểu nha đầu thích ngươi chứ? Nàng giấu được đúng là thật sâu. Dứt lời, hắn cười nói với Dạ Thiên Dật. Cho dù thất đệ cũng không phát hiện sao? Nét mặt của Dạ Thiên Dật nặng nề không nói chuyện. Vẻ mặt của hoàng đế có chút âm trầm, bỏ qua lời của Dạ Thiên Dục, nói sang chuyện khác với Ngọc Tử Thư. Thì ra Ngọc Thái Tử và Nguyệt Nha Đầu là quen biết như vậy, thật đúng là duyên phận. Ngọc Tử Thư vẫn lặng lặng nghe mấy người nói chuyện, lúc này nghe vậy cười một tiếng ôn hòa. Đúng vậy, đích xác là duyên phận. Khi đó nàng chưa nói nàng là Thiện Nguyệt tiểu thư. Từ biệt nhiều năm, 2 tháng trước ở huyện Hà Cốc, ta mới biết nàng chính là cái tiểu nha đầu năm đó, Thiện Nguyệt tiểu thư của Vân Vương phủ. Nói như vậy, Ngọc Thái Tử cùng Nguyệt Nha Đầu cũng chỉ gặp mặt một lần. Dường như sắc mặt của hoàng đế buông lỏng chút ít. Ngọc Tử Thư tất nhiên biết ý tứ lời này của hoàng đế, mỉm cười gật đầu. Không sai, nhưng ta cùng với nàng nói chuyện hợp nhau, gặp mặt một lần cũng thân thiết với người thân quen. Lần này tới Thiên Thánh, một là vì xử lý chuyện hôn ước trăm năm giữa Vinh Vương phủ cùng Đông Hải, hai chính là mượn lần này tham gia lễ cập kê của nàng, cũng thuận tiện xem dáng dấp của Thiên Thánh mênh mông, đại quốc bị ngăn cách bởi biển Đông Hải. Hoàng đế gật đầu cười nói, trăm năm trước bởi vì cứu Trinh Nhu hoàng hậu, Vinh Vương đích xác là đã đáp ứng công chúa quý quốc một cái hôn ước. Đáng tiếc trăm năm tới nay đều không thể thúc đẩy chuyện tình. Xin thời trẫm hy vọng có thể chứng kiến việc hôn sự này cũng coi như kết quả thành. Cảnh Thái Tử văn thao vũ lược, tài hoa hơn người, nghe nói công chúa của quý quốc cũng là đọc sách vạn cuốn mà võ nghệ tinh xảo, còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang hiền thục, trẫm rất vừa lòng. Ánh mắt của Dung Cảnh híp lại, cũng không nói chuyện. Dạ Thiên Dục và Thiên Khuynh liếc mắt nhìn nhau, có chút lo lắng nhìn về phía Dung Cảnh. Hôm nay Lãnh Thiều Trác và Vân Ly đơn giản chỉ là một người tiếp khách, hai người tự nhiên không nói lời nào, nhưng đều lo lắng nhìn về phía Dung Cảnh. Những người còn lại thì đều nhìn về phía Ngọc Tử Thư, chờ hắn tỏ thái độ. Mặc dù Thái tử Đông Hải Quốc ở Đông Hải chỉ làm đến vị trí thái tử, nhưng kỳ thật vị trí thái tử này làm gần như là hoàng thượng, thậm chí còn được dân chúng kính yêu, sùng bái hơn hoàng đế Đông Hải, tôn trọng mệnh lệnh của thái tử, xem như tôn trọng mệnh lệnh của hoàng đế. Nói một cách khác, chính là hắn là người nắm thực quyền ở Đông Hải Quốc. Trăm năm trước, Thái Cô Cô không được lòng Vinh Vương, về sau chỉ là khoe khoang khí phách, trong chốc lát mới ký kết hôn ước. Sau khi trở về nước, Thái Cô Cô liền vứt ra sau gáy, gả cho con của thừa tướng Đông Hải Quốc lúc ấy, vợ chồng hòa thượng ân ái trăm năm. Ngọc Tử Thư nghe vậy chân thành cười nói tiếp. Sau đó, liên tục hai đời của Đông Hải Quốc lại không có công chúa mới ra đời, đây ước chừng cũng là thiên ý. Cho đến đời trước, bổn cung mới có một cô cô, chẳng qua là cô cô cũng đã sớm tìm được ý chung nhân, tự mình tuyển phò mã. Đến giờ, hôn ước nói đến cũng là chuyện của đến thế hệ này rồi. Phụ hoàng, thế hệ này được ba công chúa, nữ nhi trong phủ của cô cô từ lúc mới ra đời đã được phụ hoàng phong làm công chúa, coi như là bốn công chúa. Trẫm nghe nói, hai tháng trước, công chúa từ Đông Hải Quốc đến Thiên Thánh thực hiện hôn ước, chính là Lạc Giao công chúa. Hoàng đế hỏi thăm. E rằng hoàng thượng hiểu lầm, là bổn cung đến trước Thiên Thánh, muốn giải trừ hôn ước trăm năm trước. Lạc Giao nghĩ muốn biết một chút về phong cảnh của quốc thổ Thiên Thánh, cho nên theo ta cùng nhau tới. Nhưng đi tới Hà Cốc, giữa lúc gặp phải mưa to gió lớn, núi đá sạt lở, chúng ta bị chặn ở huyện Hà Cốc, nửa bước khó đi. Sau đó ta lại được tin thân thể của Hoa Vương thúc thúc khó chịu, bệnh cũ tái phát, chúng ta lo lắng, chỉ có thể vội vã chạy về Đông Hải. Ngọc Tử Thư không dội lên tiếng giải thích. Hoàng đế khẽ nhíu mày không hiểu nói. Theo như Ngọc Thái Tử nói như vậy, Đông Hải Quốc không có ý gì với cuộc hôn nhân trăm năm trước. Chẳng lẽ không đúng là Lạc Giao công chúa tới thực hiện hôn ước cùng Vinh Vương phủ? Đương nhiên không phải vậy. Ngọc Tử Thư lại cười nói. Phụ hoàng cùng bổng cung chưa từng thấy cảnh thế tử, làm sao có thể dễ dàng gả công chúa cho hắn? Huống chi việc hôn ước của năm đó chỉ là Thái Cô Cô khoe khoang khí phách trong chốc lát mới lập ra. Sau khi nàng trở về Đông Hải, phụ hoàng mới biết được chuyện tình. Sau đó lại bởi vì hai đời không có công chúa mới ra đời, nên chuyện này cứ gác để đó. Đời trước vốn là phái cô cô đến đây giải quyết, chẳng ngờ giữa đường xảy ra một chút chuyện không may, nên lại bị ngăn trở lần nữa. Hôm nay thế hệ này được bốn công chúa, phụ hoàng mới có thể phái bổn cung đến đây xử lý chuyện này. Vậy theo ý của Ngọc Thái Tử thì xử lý như thế nào? Hoàng đế thử dò xét hỏi. Ngọc Tử Thư nhìn Dung Cảnh một cái, nhẹ nhàng cười. Điều này phải xem ý của Cảnh Thái Tử. À, vì sao Ngọc Thái Tử lại nói như vậy? Chẳng lẽ Đông Hải Quốc không muốn thực hiện hôn ước cùng Vinh Vương phủ? Hoàng đế nhìn Dung Cảnh. Hai người, Cảnh Thái Tử và Thiển Nguyệt tiểu thư ái mộ lẫn nhau. Từ trước tới nay, Đông Hải Quốc duy trì đạo đức tốt, tự nhiên sẽ không làm người xấu chia rẽ nhân duyên. Ngọc Tử Thư cười nói. Thì ra là chuyện như thế. Vậy thì Ngọc Thái Tử cũng không cần lo lắng. Từ nhỏ Nguyệt Nha Đầu cùng thất hoàng tử của trẫm quyết định hôn ước, tính vật vẫn do Vân Vương Phi đã qua đời lưu lại. Giọng nói của hoàng đế buông lỏng, cười một tiếng. Hiện tại cảnh thế tử và Nguyệt nha đầu, một chưa cập quan, một chưa cập kê, cũng vẫn là trẻ con. Đối với chuyện tình nhi nữ, mông lung không hiểu, khó tránh khỏi ngộ nhận sai lầm. Một ngày chưa nhận định thì vẫn không coi là thật. Dung Cảnh rũ mắt xuống, tư thái trầm tĩnh. Ngọc Tử Thư mỉm cười gật đầu. Thì ra là như vậy, thứ cho bụng cung kiến thức hạn hẹp, cho tới nay chưa từng nghe nói về hôn ước giữa thất hoàng tử và Thiển Nguyệt tiểu thư. Như vậy mà nói thì chuyện này cần phải thương nghị thật kỹ lưỡng. Lần trước muội muội ta Lạc Dao nhìn thấy cảnh thế tử vừa gặp đã thương, muốn thực hiện hôn ước, nhưng ta cho là Thiển Nguyệt tiểu thư cùng cảnh thế tử đã sớm nhận định nhân duyên, ái mộ lẫn nhau, cộng thêm chút duyên phận từng tranh đoạt tiết hầu cùng Thiển Nguyệt tiểu thư, nên đã sớm cho Thiển Nguyệt tiểu thư một phong thư từ hôn. Sắc mặt của hoàng đế hơi đổi. Ngươi cho Nguyệt nha đầu một phong thư từ hôn? Đúng, hoàng thượng không biết sao? Ngọc Tử Thư khẽ kinh ngạc nhìn hoàng đế, thấy lão lắc đầu, hắn cười nói. Ta còn tưởng rằng sau khi trở về kinh thành, Thiển Nguyệt tiểu thư sẽ khẩn cấp lấy phong thư từ hôm kia ra, thì ra là không. Thư từ hôm gì? Hoàng đế truy hỏi. Tự nhiên là thư từ hôm giữa cảnh thế tử cùng công chúa của Đông Hải quốc. Ngọc Tử Thư cười đáp. Hoàng đế nằm dựa vào cái ghế nghiêng nghiêng một chút, liếc nhìn Dung Cảnh, thấy hắn im lặng không nói, hắn lại nhìn phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật mặt không chút thay đổi, hắn cười khan một tiếng. Ngọc Thế Tử, không phải vừa nói Lạc Dao công chúa đối với cảnh Thế Tử vừa gặp đã thương sao? Chẳng lẽ lúc Ngọc Thế Tử cho Nguyệt nha đầu thư từ hôn cũng không băn khoăn cảm thụ của lệnh muội sao? Ta cùng Thiển Nguyệt tiểu thư quen biết trước, sau khi quen biết nhau khó mà từ chối thỉnh cầu của nàng được, nên đã đáp ứng. Đó là muội muội ta còn chưa từng biểu lộ tâm ý, về sau bổn cung mới biết. Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, tiếng nói vừa chuyển lại nói tiếp. Lạc Dao thoạt nhìn mặt ngoài trầm tĩnh, nhưng kỳ thực tính tình cũng không phải như thế. Nàng phàm là người hoặc là món đồ mà mình muốn để ý đều sẽ cố chấp không dứt, nhưng một khi đạt được liền sẽ không thích nữa. Mặt khác ta cảm thấy nàng và cảnh thế tử không thích hợp. Hả? Hoàng đế hiếp đôi mắt già nua. Quân tử nhất ngôn, tứ mã năng tri. Bổn cung đã cho Thiển Nguyệt tiểu thư thư từ hôn thì không có khả năng thu hồi lại. Huống chi hiện tại dường như muội muội Lạc Dao ta đã để ý Duệ thái tử của Nam Lương, cho nên bổn cung cũng không tính là khiến cho nàng thương tâm. Tự như hoàng thượng ngài nói, hiện tại nàng vẫn là trẻ con chưa đủ tuổi, đối với chuyện tình nhi nữ vẫn còn mông lung không hiểu, mọi thứ còn chưa có gì cần lắng động lại mới biết được. Hoàng đế gật đầu. Ngọc thái tử nói không sai, mọi thứ còn chưa có đáp án. Dứt lời hắn khoát tay cười nói, nếu Ngọc thái tử muốn tham gia lễ cập kê của tiểu nha đầu thì hiện tại còn hơn một tháng, thời gian vẫn còn sớm. Người cũng muốn lưu lại kinh thành một thời gian ít nhiều, chuyện hôm nay trước tạm thời không nói, chúng ta từ từ thương nghị để sớm có một kết quả viên mãn. Cũng phải, Ngọc Tử Thư đồng ý. Dường như lúc này hoàng đế mới nhớ tới Lục công chúa, ngoắc tay với Lục công chúa. Lục nhi, lại đổi một từ khúc nữa. Dạ, phụ hoàng. Lục công chúa gật đầu, một bài phù hợp với yến tiệc tràn ra đầu ngón tay, là từ khúc nàng quen thuộc nhất. Một khúc nhạc điệm dừng lại lần nữa, mọi người lại tiếp tục ăn uống linh đình, chẳng qua là tâm tư càng lúc lại càng khác nhau, bầu không khí nếu không còn như lúc trước. Duy nhất chỉ có sắc mặt của hai người vẫn như thường, một người là Dung Cảnh ôm nhuận tao nhã, một người là Ngọc Tử Thư mặt mũi mỉm cười từ đầu đến cuối, tư thái tùy ý. Bữa tiệc tiến hành từ giờ Tỵ đến giờ Mùi, vừa rồi mới dừng lại một chút. sau bữa tiệc, hoàng đế đã chống đỡ không nổi nữa. Vì vậy, Vân Lai sai người khiêng trở lại điện Thánh Dương nghỉ ngơi. Dạ Thiên Dật tự hầu không bị rượu ảnh hưởng, hẹn đám người Dung Cảnh. Dạ Khinh Nhiễm đi nghị sự, điện nghị sự, và để cho Lục Công Chúa đưa Ngọc Tử Thư đi Vinh Vương Phủ. Ngọc Tử Thư lấy cớ đi Vân Vương Phủ thăm Vân Thị Nguyệt để từ chối Lục Công Chúa. Lục Công Chúa thấy nhưng lấy lý do mình nhiều ngày chưa đi Vân Vương Phủ, cũng muốn đi thăm tỷ tỷ một chút, vì vậy đi cùng Ngọc Tử Thư. Ngọc Tử Thư nghe vậy không hề từ chối nữa, mỉm cười đáp ứng. Hai người đi về phía ngoài cửa cung. Dạ Khinh Nhiễm nhìn hai người rời đi cười nói: Ngọc Thái Tử thật là một nhân vật, mới gặp mặt lần đầu đã câu mất hồn vía của Lục Công Chúa rồi. Không chừng đến thời điểm Ngọc Thái Tử về nước, Lục Công Chúa cũng sẽ đi theo. Ta thấy không đúng. Dạ Thiên Dục khẽ hừ một tiếng, cũng nhìn hai người Ngọc Tử Thư cùng Lục Công Chúa vẫn duy trì khoảng cách ba thước, rõ ràng có cách làm khác với Dung Cảnh, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thậm chí ở trong bữa tiệc, hắn cũng phát hiện Ngọc Thái Tử này ngoại trừ thân cận với Dung Cảnh hơn một chút, còn lại đều ngồi cách xa với người khác. Thoạt nhìn hắn ấm áp, đối đãi với mọi người hiền hòa, rất dễ thân cận. Nhưng người càng như vậy kỳ thực tâm tư càng thâm trầm, không dễ chung sống. Mặc dù Lục Công Chúa khác với trước đây rất nhiều, thay đổi toàn bộ thói cũ, đã bỏ đi vẻ tự cao cùng với kiêu căng của một công chúa, có điều chỉ là bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà thôi. Chỉ thấy ngoài trừ thời điểm nàng bắt đầu khẩy đàn khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ kia, Ngọc Tử Thư kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó cũng không thèm nhìn thêm cái nào nữa, liền có thể hiểu rõ ở trong lòng của hắn, Lục Công Chúa không chiếm được chút ảnh hưởng nào. Ta cũng thấy không đúng. Dạ Thiên Khuynh gật đầu phụ họa. Thế sự khó liệu, thế gian nào có nhiều chuyện làm được đúng như vậy. Dường như lời vừa rồi của Dạ Khinh Nhiễm chẳng qua chỉ là thuận miệng mà thôi, ôm lấy bả vai của Dạ Thiên Dục cà lơ phất phơ nói: Hai ngày nữa là đám cưới của ngươi đi à nha. Lời hoa bạch hôm đó uống không say, bây giờ ngươi chuẩn bị rượu ngon gì? Chuẩn bị rượu ngon cũng không có phần của ngươi. Dạ Thiên Dục gỡ tay của Dạ Khinh Nhiễm ra. Vẫn còn mang thù, tiểu nha đầu cũng không ghi thù ta nữa, sao ngươi lại hẹp hòi như vậy? Dạ Khinh Nhiễm vịnh vai của Dạ Thiên Dục không tránh ra, thấp giọng nói: Hôm đó ngươi ôm Triệu Khả Hạm vừa đi tới tẩm điện của ngươi, ta đã thấy rồi, ta không đi ngăn cản ngươi. Nếu mà ta ngăn cản ngươi, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể lấy được vợ? Tiểu tử thối, không cảm ơn cũng thôi đi, đừng coi hảo tâm của ta thành lòng lan dạ thú. Dạ Thiên Dục nghe vậy hừ một tiếng, nhưng khẩu khí rốt cuộc vẫn mềm nhũn ra. Người xấu, chia rẽ nhân duyên phải bị thiên lôi đánh xuống, coi như là ngươi tích đức. Dạ Khinh Nhiễm liếc mắt buông Dạ Thiên Dục ra, không để ý nói: Thôi, nhân duyên của bạn Tiểu Dương đón chừng sớm đã bị Nguyệt Lão chặt đứt rồi, tích đức hay không tích đức cũng không có gì đáng ngại. Dạ Thiên Dục xoay người lại nhìn về phía hắn, chỉ thấy dưới khuôn mặt của Dạ Khinh Nhiễm có một chút vẻ khó hiểu cùng chán nản. Hắn vốn là muốn mắng vài câu, nhưng cứ như thế mà đè nén lại, tâm tư của hắn vẫn rõ ràng. Đáng tiếc, bao nhiêu người đau lòng, không chỉ có một mình hắn. Đám người của Dạ Thiên Dật không mở miệng, đi tới nghị sự điện. Ngọc Tử Thư ra khỏi cửa cung, trực tiếp đi thẳng về phía xe ngựa của Dung Cảnh. Huyền Ca ở trước xe dội dàng đẩy màn xe ra, cung kính mời lên xe. Sau khi hắn lên xe, màn che rơi xuống che lại thân ảnh của hắn. Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa rời khỏi cửa cung. Ngọc Tử Thư dường như đã quên Lục Công Chúa đi theo phía sau. Lục Công Chúa sững sờ nhìn xe ngựa của Dung Cảnh rời đi, há miệng không phát ra âm thanh. Sau một lúc mới thu hồi tầm mắt, cắn cánh môi, nắm chặt khăn tay, trong lòng giận dữ nhưng không phát tác được. Công chúa, thiếp thân tỳ nữ của Lục công chúa vẫn theo ở phía sau, lúc này thấy Ngọc Tử Thư lại cứ như vậy mặc kệ công chúa mà ngồi xe ngựa của Cảnh Thế Tử rời đi, dè dặt mở miệng: "Ngài vẫn đi Vân Vương phủ chứ?" "Đi, tại sao lại không đi?" Sắc mặt của Lục công chúa trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, nếu không nhìn thấy sắc mặt của nàng, khó mà phát hiện được tức giận trong nội tâm của nàng, phân phó nói: "Chuẩn bị xe, đi Vân Vương phủ." "Dạ." Tỳ nữ kia dội dàng hướng cửa cung thị vệ phân phó. Không lâu lắm, một chiếc xe ngựa được chuẩn bị tốt, Lục công chúa lên xe, xe ngựa rời khỏi cửa cung, đi về phía Vân Vương phủ. Lúc này, Ngọc Tử Thư ngồi trong xe ngựa của Dung Cảnh đã không còn bóng dáng.